Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2823, chấn kinh thanh liên địa ngục. 100 điểm báo địa ngục kim ô tế bào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trên thực tế trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch giải phong đến loại trình độ này. Hắn đã loáng thoáng cảm giác được địa ngục kim ô huyết mạch cực hạn ở nơi nào. Cái kia chính là sở hữu 100 vạn ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cũng chính là 100 điểm báo. Nếu như chờ hắn triệt để giải phong 100 điểm báo địa ngục kim ô tế bào về sau, liền xem như triệt để kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, hoàn toàn nắm trong tay địa ngục kim ô ma thần chi lực. Mà giờ khắc này trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã đạt đến 6.000 tỷ. Khoảng cách 100 vạn ức cũng không xa lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức khôi phục bình tĩnh, không buồn không vui, bởi vì đối với hắn mà nói tu hành cũng là nước chảy thành sông một sự kiện. Không nóng không vội, liền có thể đạt tới bỉ ngạn, càng là vội vàng sao động, ngược lại đối với tu hành càng là bất lợi. Ầm ầm nhất thời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt liền liên lụy toàn bộ nhiên thiêu địa ngục. Tựa hồ cùng nhiên thiêu địa ngục bản nguyên tạo thành cộng hưởng. Mà Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch chi lực cũng khuếch tán ra. Sâu trong hư không tràn ngập địa ngục kim ô đặc thù ba động. Dạng này huyết mạch chi lực ảnh hưởng toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma. Phần phật toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma vô ý thức cảm giác được dạng này ba động. Chúng nó cảm thấy giờ phút này trong cơ thể mình ác ma huyết mạch tựa hồ cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Từng cái ác ma thực lực đều chiếm được khác biệt trình độ đề bạt. Liền xem như thái cổ ác ma cũng đồng dạng cảm giác được huyết mạch của mình đạt được tiến hóa. Tựa hồ dung nhập một chút ma thần huyết mạch. Từng tia lửa từ huyết dịch chỗ sâu sinh ra. Vô số ác ma sâu trong linh hồn minh thần ấn ký đang chấn động. Khuếch tán ra đặc biệt ba động. Tản mát ra từng sợi linh hồn chi lực. Sau đó lại quán thâu tại Hạ Bình trên thân. Tuy nhiên cái này minh thần ma chú chính là khống chế đông đảo ác ma huyết mạch thần thông, nhưng là đồng thời nó cũng là tu luyện phụ trợ thần thông, có thể sử dụng vô số ác ma lực lượng đến dung luyện thân thể của mình ma thần lực lượng. Tại trong lúc bất chi bất giác, Hạ Bình thể nội từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đang mở phong. Huyết mạch năng lượng cũng càng lúc càng nồng nặc. Oanh chỉ gặp tại cung điện trên không, hiện lên địa ngục kim ô hư ảnh, tản mát ra không có gì sánh kịp ma thần chi uy. Phảng phất tại cái này nhiên thiêu địa ngục lưu lại ma thần lạc ấn. Mà nhiên thiêu địa ngục bản nguyên tựa hồ cũng bởi vậy đang không ngừng lớn mạnh. Hướng phía cao đẳng địa ngục vị diện tại tiến hóa. Cùng lúc đó, vô địch ác ma Felipe bị trảm sát, đông đảo Felipe thủ hạ ác ma đầu hàng, thần phục với nhiên thiêu địa ngục tin tức, cũng như cuồng phong giống như truyền khắp toàn bộ thanh liên địa ngục. Bị đông đảo vô địch ác ma biết được, mà chuyện này cũng tại thanh liên địa ngục đưa tới siêu cấp động đất. Cơ hồ truyền khắp mỗi một vị ác ma trong lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Vô địch mà Felipe bị cái này nhiên thiêu địa ngục lĩnh chủ phong đô chém giết, trốn đều không có cách nào trốn về đến, mà lại Felipe thủ hạ đều dọa đến đầu hàng. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một cái vô địch ác ma nghe được dưới tay mình thám tử tình báo, dọa đến nhịn không được nhảy dựng lên. Nó quả thực là khó có thể tin nhìn lấy thủ hạ của mình ác ma. Bởi vì đây là hạng gì chuyện bất khả tư nghị. Felipe là nhân vật nào? Đây chính là vô địch cảnh ác ma. Chân chân chính chính sừng sững tại địa ngục đỉnh mạnh đại ác ma. Liền xem như cùng giai vô địch ác ma cũng khó có thể giết chết nó. Làm cho Felipe tử vong chỉ có hãm nhập hư không quái vật vây công bên trong. nhưng là cho dù là như thế, cũng nhất định phải có đủ số lượng hư không quái vật mới có thể thành công. Dù sao vô địch ác ma dù cho đánh bất quá đối phương, trốn cũng là có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng bây giờ ác ma kia phong đô, nghe nói còn là thái cổ cảnh ác ma, thế mà chém giết vô địch ác ma Felipe. Tin tức như vậy truyền tới, thử hỏi nó làm sao có thể tin tưởng. Nói thật, nó nghe được tin tức này về sau, vẫn lấy vì thủ hạ của mình ác ma điên rồi. Đại nhân, chuyện này là thật, là ta tận mắt nhìn thấy đó à. Cái này vô địch ác ma Felipe bên trong ác ma kia phong đô một kiếm về sau, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn, linh hồn băng diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Thủ hạ kia ác ma toàn thân đều đang run rẩy, không ngừng run rẩy, không hề nghi ngờ ác ma kia phong đô tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ đó à. Nó cũng là nhất tôn vô địch cảnh ác ma, tuyệt đối không thể nào là thái cổ ác ma. Nó hoảng sợ tới cực điểm. Khi đó may mắn nó kịp thời chạy trốn, nếu không trễ một bước mà nói, chính mình cũng có thể sẽ bị ác ma kia phong đô cho chảm sát. Chết không toàn thây, mà lại cũng không chỉ là ta một cái nhìn thấy. Sở hữu lần này tiến về nhiên thiêu địa ngục thám tử đều thấy được. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ác ma kia chấn đinh chặt sát nói, vô địch ác ma, cái này có thể giải thích. Không, coi như cái này phong đô là vô địch cảnh ác ma cũng khó mà giải thích loại sự tình này. Nói đùa cái gì, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể dạng này dễ như trở bàn tay giết chết vô địch cảnh ác ma. Tên kia đến cùng nắm giữ cái gì? Cái này vô địch ác ma sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nội tâm vô cùng hoảng sợ, bởi vì ác ma kia phong đô có thể giết chết vô địch ác ma Felipe. Như vậy tự nhiên cũng có thể giết chết nó. Đây là giống nhau đạo lý, dù sao nó cũng không thể so với Felipe cường đại đến mức nào. Nghĩ đến đây, cái địa phương có ác ma có thể giết chết chính mình, nó quả thực là cảm thấy như có gai ở sau lưng. Không rõ ràng, bất quá có ác ma suy đoán, khả năng ác ma kia phong đô trên tay nắm giữ một kiện ma chính là thần cấp pháp bảo, cho nên mới có thể chảm sát vô địch cảnh ác ma. Thủ hạ kia ác ma nói ra chính mình suy đoán, ma chính là thần cấp pháp bảo. Cái này đích thật rất có thể. Nghe nói như thế, cái này vô địch ác ma nhịn không được gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên ma chính là thần cấp pháp bảo tại địa ngục ở trong rất là thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không, mà lại mỗi một kiện đều bị những cái kia sở hữu ma thần huyết mạch cường đại vô địch ác ma nắm trong tay. Thậm chí mỗi một kiện ma chính là thần cấp pháp bảo đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, viễn siêu còn lại vô địch ác ma có thể tưởng tượng. Nếu như ác ma kia phong đô nắm trong tay như vậy một kiện pháp bảo mà nói, đích thật cũng là có năng lực chảm sát vô địch ác ma Felipe. Mà lại chúng ta vẫn suy đoán, ác ma kia phong đô nói không chừng cũng là tại cái này nhiên thiêu địa ngục tìm tới ma chính là thần cấp pháp bảo, bằng không mà nói hắn không có khả năng xuất hiện trong này các loại địa ngục vị diện bên trong. Vẫn tử thủ bên trong, thậm chí cái này nhiên thiêu địa ngục còn có không cách nào tưởng tượng kinh thiên động địa bí mật. Thủ hạ kia ác ma trầm giọng nói, cái gì? Cái này vô địch ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, nghe đến mấy câu này nó có chút ngồi không yên. Nếu như cái này nhiên thiêu địa ngục có như thế nhiều kinh thiên động địa bí mật, thậm chí cái này ma thần pháp bảo đều là tại chỗ kia lấy được, thì còn đến đâu? Nó giờ phút này ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Vì cái gì không phải mình tìm tới cái này ma thần pháp bảo, mà chính là bị kia cái gì không biết tên ác ma phong đều chiếm được? Cái này thật sự là quá không công bằng. Nếu như là bị nó lấy được, như vậy nó lập tức liền có thể thống trị thanh liên địa ngục. Không có bất kỳ cái gì vô địch ác ma có thể đỡ nổi chính mình.